Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sùng. Chương 67, bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thong dong mà tránh ra từ ghế đầu thượng nhảy xuống, hắc hắc cười một tiếng, chỉ có truyền thuyết ngươi tâm sự, ngươi mới có thể như thế thẹn quá thành giận. Phạn Linh Xu thật sâu thở dốc một hơi, bỗng nhiên ngồi xuống, bên môi tràn ra một tia cười lạnh. Đúng vậy, ngươi nói chúng rồi, thì tính sao? Cơ Lưu Huỳnh híp hồ ly mắt thấy hướng nàng. Vậy ngươi là chuẩn bị ở chỗ này cùng hắn vượt qua một đời ngọt ngào ân ái phu thê sinh hoạt. Này quan ngươi chuyện gì? Nàng tâm giống như một tòa phòng thủ kiên cố thành trì, người khác căn bản đi không đi vào. Cơ Lưu Huỳnh thở dài một tiếng, nói. Ta xem ra tới, ở Lộc Tiên Đài thời điểm, ngươi đem hắn trở thành cùng Tiêu Hoài Túy giống nhau thân nhân, cho hắn đồng dạng tín nhiệm, cho nên Tiêu Hoài Túy quyết định các ngươi hôn sự khi ngươi cũng không có phản đối. Khi đó ngươi quá yếu ớt, cho rằng có thể dựa vào người này, chính là sao lại như thế nào? Ngươi nói chuyện này để làm gì? Phạn Linh Xu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sợ ta lưu lại, từ đây liền không hề tu luyện âm dương luân hồi mắt. Hừ, ta cũng là vì ngươi hảo, này con mắt ngươi sớm hay muộn khống chế không được, ngươi không tu luyện, một ngày nào đó nó sẽ phản phệ ngươi. Phạn Linh Xu mím môi, nói. Ngươi nói rất đúng, ta không có như vậy hận hắn, kia nhất kiếm ta cũng tha thứ hắn, chỉ là hắn ở Lộc Tiên Đài, ta ở Xích Vân Giáo, đã là hai con đường, huống hồ ngươi lo lắng cái gì? Ta hiện tại là Mộ Hàm Yên, làm Mộ Hàm Yên chuyện nên làm, có cái gì không đúng sao? Ta sợ ngươi đã quên ngay từ đầu mục đích, ngươi cũng quá coi thường ta. Chấm, Phạn Linh Xu nhìn này chỉ màu đỏ hồ ly, nhiều năm như vậy, hắn đi theo bên người nàng, hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như có vài phần tình ý, chỉ là người này rốt cuộc lai lịch không rõ, nàng chưa bao giờ sẽ tin tưởng hắn. Giả hoàng đế đã bị vạch trần, Mộ Hàm Yên thù xem như báo, kế tiếp ngươi còn muốn làm cái gì? Xác định nàng không có bị lạc ở lạc từ cảm tình chung, Cơ Lưu Huỳnh mới hơi chút yên tâm một ít. Phạn Linh Xu nói, ta muốn tham gia luyện dược sư đại hội, bắt được kia một quả thần thú hồn ngọc. Ngươi muốn kia hồn ngọc làm cái gì? Phạn Linh Xu dương môi cười. Ngọc chiêu là một kiện thần khí, Mộ Lam chết thời điểm, dùng sinh mệnh hiến tế phong ấn nàng, nhưng sớm hay muộn cái này phong ấn muốn tránh ra, đến lúc đó nàng sát khí ai cũng ngăn không được, nhưng ta nếu có một quả thần thú hồn ngọc hơn nữa âm dương luân hồi mắt ta liền có thể áp chế nàng. Bảy sát kiếm là yêu tộc thánh vật, nguyên nhân chính là vì nàng là yêu tộc thánh vật ta mới phải được đến. Phạn Linh Xu hơi hơi híp mắt. Giấu nguyệt tại giáo chủ trong tay, hắn nhất định động tay chân, không có khả năng làm ta tùy tâm sở dục sử dụng ta nếu có bảy sát kiếm, liền không cần như vậy kiên kỵ giáo chủ. Cơ Lưu Huỳnh trầm mặc một lát, bảy sát kiếm xác thật sát khí thực trọng, vô pháp áp chế, nàng có được âm dương luân hồi mắt nói không chừng thật sự có thể thuần phục kia đem yêu tà chi kiếm. Năm nay luyện dược sư đại hội, Lạc Từ là giám khảo chi nhất ngươi có thể từ hắn mí mắt phía dưới đoạt được dược vương bảo tọa sao? Ta đều có biện pháp không cần phải ngươi nhọc lòng. Phạn Linh Xu nói, ta đây nhưng thật ra rửa mắt mong chờ. Phạn Linh Xu không để ý đến hắn, nghỉ ngơi một đêm lúc sau, ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Vân Phi vội vàng tới cùng nàng cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân yêu độc đã giải ta có thể yên tâm đi Bắc Cảnh. Mộ Vân Phi không tha mà đối Phạn Linh Xu nói, ca ca mới cùng ngươi đoàn tụ, luyến tiếc cùng ngươi tách ra. Phạn Linh Xu biết hắn muốn đi Bắc Cảnh, bố trí một ít cường đạo đối phó Tây Vực thương nhân, thực hiện bọn họ phía trước kế hoạch. Tân Hoàng đế đăng cơ, lại là Tây Vực Thái Bình thời khắc càng có lấy cớ chỉnh đốn quân vụ, suy yếu Mộ gia thực lực, cái này kế hoạch cấp bách. Chờ ca ca bố trí hảo bên kia sự tình lại trở về. Mộ Vân Phi phảng phất không cảm thấy nàng là đã xuất giá nữ tử, như cũ đương tiểu muội muội giống nhau xoa xoa nàng tóc. Chờ ca ca trở về. Phạn Linh Xu nghĩ đến nàng có lẽ không dùng được bao lâu cũng sẽ rời đi phần lớn, này từ biệt có lẽ lần sau gặp mặt không bao giờ là huynh muội. Vân Phi ca ca trên đường cẩn thận, Phạn Linh Xu nói, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi, giữ được Mộ gia. Có Yên Nhi những lời này, ca ca thực mau liền sẽ trở về. Mộ Vân Phi sải bước lên lưng ngựa trước khi đi còn không cho đối Lạc Từ nói. Thành Âm Tiên Quân, ta đem muội muội giao cho ngươi, ngươi nếu là bảo hộ không được nàng, ta trở về liền lập tức đem nàng tiếp về nhà. Phạn Linh Xu vẻ mặt di ong, nào có như vậy ca ca. Lạc Từ nói, thiếu soái yên tâm, Mộ Vân Phi lúc này mới đánh mã rời đi. Phạn Linh Xu có chút buồn bã mà thở dài một tiếng, Lạc Từ xoay người hỏi. Làm sao vậy, không có gì, Phạn Linh Xu lắc đầu. Lạc Từ đem nàng bên tai một lọn tóc đừng đến nhĩ sau, nói. Ta không muốn nghe đến ngươi thở dài, là ta không làm ngươi vui vẻ sao? Phạn Linh Xu lại không biết làm sao mà trong mắt loạn chuyển, thoáng nhìn một bên Trần Phong cùng Tử Phong chính vẻ mặt ma huyễn bị sấm đánh giống nhau, nàng nghĩ nghĩ, trong lòng có chút mềm mại. Ta không có không vui a, chỉ là lo lắng Vân Phi ca ca. Phạn Linh Xu nói, những cái đó Tây vực người có rất nhiều cũng rất lợi hại. Mộ Vân Phi thực lực người bình thường đều không làm gì được nàng, đừng lo lắng, hết thảy còn có ta. Chấm, Phạn Linh Xu trong lòng run lên, hết thảy còn có hắn, giống như hắn thật sự sẽ cả đời ở nàng phía sau đương ô dù. Chính là, nàng là yêu cầu ô dù người sao? Có lẽ Mộ Hàm Yên yêu cầu, nhưng nàng, thói quen dựa vào chính mình. Người không phải còn muốn đi luyện dược đại hội sân thi đấu sao? Phạn Linh Xu từ thị nữ trong tay tiếp nhận áo choàng cho hắn. Thời gian không còn sớm, ngươi mau đi đi. Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Không được, ta muốn đi chùa Đại Giác cho mẫu thân dâng hương. Nàng đã sớm thưởng hảo lấy cớ, không nghĩ thời thời khắc khắc đều ở hắn mí mắt phía dưới. Mộ Hàm Yên cho tới nay đều là cái hiếu thuận nữ hài tử, điểm này không cần như thế nào ngụy trang. Trần Phong cùng Tử Phong sẽ bồi ngươi đi, ta chỉ mang theo Tử Phong đi, có hai cái Lộc Tiên Đài đệ tử tại bên người không được tự nhiên. Phạn Linh Xu biết Trần Phong tâm tư kín đáo, mà Tử Phong tắc tùy tiện một ít tương đối hảo tống cổ. Lạc Từ không có cưỡng bách nàng đem Trần Phong cũng mang lên, chỉ là Tử Phong nói. Hảo hảo bảo hộ phu nhân, là, Tử Phong có chút vui vẻ, nàng vẫn là rất thích vị này tiểu sư mẫu. Tiễn đi Lạc Từ, Phạn Linh Xu cũng ngồi trên xe ngựa, khởi hành đi chùa Đại Giác, nàng đem Ngọc Chiêu cũng mang lên, hai ngày này, Ngọc Chiêu có chút ngốc ngốc, không giống phía trước như vậy hoạt bát ngu dại. Phạn Linh Xu cảm thấy, hẳn là Mộ Lam lưu lại phong ấn dần dần duy trì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngốc ngốc Ngọc Chiêu ở nàng trước mặt lại rất ngoan ngoãn, mệt mỏi liền bò ở nàng trên đùi ngủ. Yên nhi, vốn nên ngủ, Ngọc Chiêu bỗng nhiên nói. Mấy ngày nay, Ngọc Chiêu sẽ làm tốt đáng sợ mộng. Cái gì mộng, mơ thấy thật nhiều người chết. Ngọc Chiêu hút hút cái mũi. Thật nhiều huyết đem Ngọc Chiêu đều bao phủ, Ngọc Chiêu ở biển máu rất sợ hãi, vẫn luôn kêu Yên Nhi cứu ta. Chấm, Phạn Linh Xu khẽ nhíu mày, này chưa chắc là mộng, rất có thể là Ngọc Chiêu đã từng trải qua quá. Nàng làm bảy sát này đem yêu tà chi kiếm khi trải qua hết thảy. Đừng sợ, chỉ là mộng mà thôi, tỉnh lại thì tốt rồi. Ngọc Chiêu ôm nàng eo, nói, là Yên Nhi đem Ngọc Chiêu cứu ra. Nàng bộ dáng tràn ngập ỉ lại, làm Phạn Linh Xu có chút buồn cười. Ở trong mộng ta cũng cứu ngươi. Ân, Ngọc Chiêu như là đối nàng tràn ngập tín nhiệm. Trong mộng Yên Nhi hảo mỹ nga, Yên Nhi đem Ngọc Chiêu từ biển máu cứu ra, Ngọc Chiêu muốn vẫn luôn ở Yên Nhi bên người. Phạn Linh Xu ngẩn ra một chút, Ngọc Chiêu như thế nào sẽ làm như vậy mộng. Mộ Hàm Yên từ nhỏ như vậy nhược, sao có thể cứu Ngọc Chiêu. Nàng sờ sờ Ngọc Chiêu bóng loáng sợi tóc, thấy nàng ngây ngốc mà chiều chính mình cười, không cấm có chút buồn cười, liền tính nàng là bảy sát kiếm, nhưng hiện tại cũng là cái nha đầu ngốc, nàng vì cái gì muốn đi miệt mài theo đuổi một cái nha đầu ngốc nói. Hảo, ngươi hiện tại liền ở ta bên người a, ngoan ngoãn ngủ đi. Ngọc Chiêu thật sự thực nghe nàng lời nói, hơn nữa ở bên người nàng liền có thể cảm giác được vô cùng an toàn, nhắm mắt lại thật sự ngủ đi qua. Vừa mới hạ quá tuyết, đường núi có chút khó đi, chùa Đại Giác ở núi cao, phải trải qua một tòa đầu gỗ phù kiều, xe ngựa vô pháp thông qua, chỉ có thể xuống dưới đi bộ. Phạn Linh Xu bọc thật dày áo choàng xuống xe ngựa, làm Tử Phong đem xe ngựa đuổi tới xe lều đi, Ngọc Chiêu còn ở trong xe ngủ, liền lưu lại Kim Châu chiếu cố nàng. Phạn Linh Xu một người đi lên phù kiều, nơi xa chùa chiền tiếng chuông vang lên tới, quanh quẩn ở núi rừng chi gian. Mới vừa đi đến một nửa, này treo ở vách núi phía trên phù kiều bỗng nhiên lung lay một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng bên cạnh nghiêng. Phạn Linh Xu phản ứng cực nhanh, ở đong đưa khi liền lập tức hướng đối diện chạy tới, chờ nàng rốt cuộc bước lên thổ địa kia, phù kiều liền hoàn toàn nghiêng hướng một bên, thậm chí một nửa kia cũng chặt đứt, cả tòa phù kiều ầm ầm ầm rớt xuống vách núi. Trên mặt nàng còn có chút giật mình chi sắc, xoay người vừa thấy Tử Phong đứng ở vách núi bên kia gấp đến độ xoay quanh. Phạn Linh Xu liền đối với hắn hô, đi tìm người tới, ta ở chỗ này chờ. Tử Phong tuy rằng sẽ ngự kiếm, nhưng rõ ràng không có đạt tới có thể mang theo nàng cùng nhau ngự kiếm trình độ, cho nên bay qua tới cũng là vô dụng, không bằng đi tìm người tới tu kiều. Nghe xong nàng lời nói, Tử Phong chấn định rất nhiều, hô lớn. Sư mẫu, ngươi liền ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta thực mau liền tìm người tới. Hảo, Phạn Linh Xu cũng lớn tiếng trả lời. Tử Phong đang chuẩn bị đi, không trung bỗng nhiên bắt đầu phiêu tuyết, hơn nữa là tảng lớn lông ngỗng đại tuyết. Phạn Linh Xu bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua không trung. Hôm nay ra cửa ông trời không chiều lòng người a, ta đi trong chùa chờ. Phạn Linh Xu đành phải lại lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chùa miếu đều là tăng nhân, cùng Tây Ninh Vương phủ quen biết, nàng qua đi nghỉ ngơi, các tăng nhân cũng sẽ bảo hộ nàng, huống chi Tu Kiều không biết tu tới khi nào, tổng không thể làm nàng vẫn luôn ở bên ngoài thổi gió lạnh. Sư mẫu phải cẩn thận, Tử Phong lớn tiếng nói. Yên tâm, Phạn Linh Xu một người dọc theo đường nhỏ hướng chùa Đại Giác đi đến. May mà lộ đã không xa, đi rồi 5 phút đồng hồ không đến, đã đến chùa chiền ngoài cửa. Nàng tới phía trước, đã phái người trước tiên tới thông chi quá, cho nên các tăng nhân nhận được nàng, lập tức đem nàng nghênh đi vào an trí ở thiền viện chung, còn cho nàng chuẩn bị lò sưởi tay cùng trà nóng. Nàng có chút kỳ quái, mấy thứ này chuẩn bị đến như vậy đúng lúc trà độ ấm vừa vặn tốt, bọn họ như thế nào biết nàng chính là lúc này tới đâu. Tăng nhân lui ra ngoài, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát liền đẩy cửa ra chuẩn bị đi cung phụng mộ Lam Bài vị thần điện dâng hương. Còn chưa đi ra ngoài, liền thấy đại tuyết sôi nổi trong viện, một người nâng màu đen cây dù, đạp tuyết mà đến. Cách chương.